Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 14, Bộ Lạc Hồ Tộc 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây nam bộ lạc hẳn là có thảo vụ. Ta nghe Á Kỳ nói. Nhưng phải có phương hướng đặc biệt rõ ràng. Lần này ngươi chạy chậm chút. Ta nhìn ở trên đường. Trong khi gió phần phật, Khương Dục dùng sức nắm lấy lông tơ ngay gáy mục. Lớn tiếng hô. Thổi bản thân một bụng gió mát. Nhưng coi như vậy, âm thanh Khương Dục truyền đi vẫn rất nhỏ. Hết cách rồi, tốc độ mục càng lúc càng nhanh. Lúc nói chuyện căn bản không nghe được. Rõ ràng không cần chạy như vậy. Dùng tốc độ bình thường là có thể. Cũng không biết tại sao mục lại như lên cơn chạy nhanh như vậy. Lỗ tai mục giật giật. Nguyên bản tốc độ nhanh từ từ chậm lại. Gió thổi trên mặt cũng không làm đau đớn. Những ngày qua mục có chút xoắn suýt nho nhỏ. Từ khi thân thể biến tốt, mỗi ngày trở nên mỗi ngày đều có hy vọng. Cả người đều rất cao hứng. Hận không thể mỗi ngày chạy trong rừng rậm. Tìm kiếm cảm giác tự do trước nay chưa từng cảm thụ qua. Này vốn là một chuyện rất cao hứng. Thế nhưng mục phát hiện mình gần đây có chút không đúng. Kể từ khi biết mục đích giống cái hung hăng kia hái thảo dược là vì mình. Ánh mắt đều không tự chủ được nhìn hắn. Từ khi mới bắt đầu nghi hoặc không rõ. Đến lúc sau bản thân cảm thấy phức tạp. Mãi cho đến hiện tại đã hình thành thói quen bất chợt nhìn sang. Hắn cảm thấy giống cái kiêu căng thô bạo bắt đầu trở nên dễ nhìn. Dáng vẻ chớp mắt đều đặc biệt đáng yêu. Thân thể có chút tròn vo cảm giác không phải rất nhạy bén. Đặc biệt thời điểm bò lên để mình cõng càng thêm ngốc. Rất nhiều lúc nhảy lên nhiều lần đều không lên được. Khi đó hắn sẽ chạy đến trước mặt mình hầm hừ phồng mặt để hắn nằm sấp thấp xuống một chút. Mặt vốn tròn nay càng thêm tròn. Mục lại có cảm giác kích động muốn lấy móng vuốt chọt một cái. Nhất định đặc biệt mềm. Mục sợ hãi phát hiện bản thân giống như phát bệnh. Thời điểm mỗi lần tiểu giống cái kiêu căng thô bạo bò lên trên lưng hắn. Bắp thịt của hắn đều trở nên căng thẳng. Trong lòng hoảng hốt. Đặc biệt là lúc tiểu giống cái cúi đầu sát vào lỗ tai hắn nói chuyện lỗ tai hắn lại giống như bị hỏa thiêu. Nóng đến nỗi hắn nghĩ muốn áp vào băng một hồi. Dưới chân bất chợt tăng tốc. Để mình đạt tới tốc độ nhanh nhất. Nhưng nói như vậy mỗi một lần đều sẽ đem tiểu giống cái suýt chút bị thổi ngã. Lúc ngừng lại, tiểu giống cái có chút đặc biệt chật vật. Khuôn mặt tròn tròn bị thổi cho đỏ chót. Những sợi tóc trơn bóng màu đen cũng bị thổi cho tán loạn. Thời điểm mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều đau một hồi. Tiếp đó đều là hổ thẹn cùng tự trách. Hắn nhất định sẽ uống nhiều thảo dược. Tộc Ia Thúc đã nói, mới bắt đầu dùng thuốc sẽ có một chút đau đớn. Đợi được 5-6 lần sẽ biến mất. Hiện tại bản thân uống xong dược sau khi đã có không còn đau đớn. Khẳng định là những cảm giác kỳ quái này thay thế cảm giác đau. Mục có chút bối rối đi tìm tộc Y A Thúc. Đem tình huống của mình nói cho A Thúc một hồi. Thế nhưng cũng không biết vì cái gì hắn đặc biệt không tiện nói rõ. Chỉ là nói với A Thúc lỗ tai mình có lúc sẽ cảm thấy nóng lên. Có chút hoảng hốt, tộc Y A Thúc có chút kỳ quái hai mắt nhìn hắn. Sau đó dùng một loại ngữ khí mà Mục nghe không hiểu hỏi hắn mấy câu hỏi. Cuối cùng nói một câu. Những tình hình này có phải khi ngươi đụng tới A Vũ mới xuất hiện? Mục cả kinh, cả người bắt đầu có chút gò bó. Nhiệt độ trên mặt tăng lên. Có một loại cảm giác xấu hổ khi bị dò xét bí mật trong lòng. Lắp ba lắp bắp thừa nhận. A, tộc ý tứ sâu xa gật đầu. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Này không phải là bệnh. Cũng không phải sau khi uống thuốc xuất hiện tác dụng phụ. Nếu ngươi chỉ coi trọng tiểu giống cái của nhà ngươi là tốt rồi. Tuyệt đối không nên để hắn bị người khác bắt chạy đi mất. Lỗ tai mục thoáng chốc nhiễm một tầng màu máu. Đỏ chót a đỏ chót. Cả người đều sắp chín rồi. Thịt hổ nướng đê. Ai mua không? Tại sao tộc Ia Thúc lại gọi? Lại gọi kiêu căng thô bảo A Vũ là tiểu giống cái của ta. Chấm, Mục đang yên lặng niệm mấy chữ này. Trái tim liền bắt đầu nóng lên. Mục bị dọa sợ rồi. Theo bản năng cấp tốc chạy ra khỏi gian nhà của A Thúc. Phía sau truyền đến tiếng cười sang sảng của A Thúc. Tộc y A Thúc sau khi cười xong cũng thực tâm mừng thay cho bạn họ. Xem ra không chỉ có A Vũ yêu thích tiểu thú nhân Mục này. Mục cũng có cảm tình đối với A Vũ. Tuy rằng bản thân hắn còn chưa phát hiện. Mặc dù mình đã đề cập chuyện. A Vũ yêu thích hắn. Với hắn. Nhưng nhìn Mục căn bản cũng không để trong lòng. Có điều hắn cũng sẽ không nhắc nhở hắn lần hai. Vừa vặn mình bình thường ngoại trừ bố trí dược liệu cũng không có chuyện gì khác để làm. Nhìn bọn tiểu bối xấu hổ, không rõ ràng được tình cảm của bản thân cũng là một phương thức tiêu khiển rất tốt. Hắn đúng là rất tò mò lúc nào Mục mới phát hiện mình yêu thích A Vũ. Nếu không vẫn là lúc A Vũ sắp bị mấy tiểu thú nhân khác truy thì đi nhắc nhở hắn chút đi. Bằng không thì bi kịch. Gần đây ngươi sao đều chạy ra bên ngoài. A sắc mặt ôn nhu nói. Trên mặt mang theo thập phần quan tâm. A Vũ muốn đi tìm dược thảo. Ta thổ hắn đi. Nghe được âm thanh của A. Mục cũng đã bắt đầu đề phòng. Thập phần cẩn thận. A Vũ muốn tìm cái gì đây? Ai? Này ít nhiều ngày. Hắn đều bắt nạt ngươi như thế. Cũng nên để A phụ ngươi và tộc trưởng biết. Thân thể ngươi vốn không được. A Vũ lại vẫn không hiểu chuyện như thế. Vạn nhất để thân thể ngươi mệt muốn chết rồi liền thảm. A thở dài, trên mặt mang theo chút oán hận đối với A Vũ. Nghe A nói xấu A Vũ, Mục thiếu chút nữa liền trực tiếp phản bác. Thế nhưng bởi vì trong lòng vô cùng phòng bị A, vì lẽ đó cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Thế nhưng Mục dù sao vẫn còn trẻ, trên mặt vẫn để lộ ra một tia tâm tình. A Vũ muốn tìm dược thảo nào? Nếu ta có, ta liền trực tiếp đưa tới cho hắn được rồi. Cũng đỡ mất công ngươi theo hắn chạy tới chạy lui. A lần thứ hai hỏi dò một hồi. Mục nhíu mày, không muốn nói cho hắn biết. Hơn nữa A từ trước đến giờ đối với mình đều không có ý tốt. Thế nhưng nếu không nói, A tất nhiên sẽ bám giết không buông. Thảo Vũ, chúng ta đang tìm Thảo Vũ. Mục theo bản năng che giấu đi kim cức thảo. Há, dược thảo này hình như không phải rất dễ tìm. A gật đầu, buông xuống mí mắt che đẩy ánh mắt đăm chiêu của mình. Mục thấy A hỏi xong, liền muốn trực tiếp đi ra, trở lại trong phòng mình. Thế nhưng A trực tiếp gọi hắn lại. Đúng rồi, Mục, gần đây ta thấy thân thể ngươi so với trước kia khá hơn nhiều. Đây thực sự là quá tốt rồi. Mục cảnh giác, cơ thể căng thẳng. Không có, là A thúc ngươi ảo giác đi. Khả năng là vì ta thường thường thổ A Vũ chạy xung quanh. Vì lẽ đó rèn luyện A. Nhìn ra so với trước đây tốt hơn một chút. Ừ, tốt hơn một chút cũng coi là tốt. Tình trạng cơ thể ngươi hiện tại tốt hơn so với lúc trước lắm rồi. Cả người cũng có chút khí sắc rồi. A thúc thấy bộ dáng hiện tại của ngươi cũng yên lòng. Nếu theo A Vũ chạy xung quanh có thể rèn luyện thân thể. Vậy ngươi liền theo hắn ra ngoài nhiều chút. Khắp khuôn mặt A đều là quan tâm cùng vui mừng. Được rồi, A thúc, ta biết rồi. Mục gật đầu, sau đó xoay người đi trở về phòng của mình. A trong khoảng khắc hắn xoay người trong chớp mắt quan tâm cùng vui vẻ trên mặt hắn biến mất. Ngược lại là một gương mặt âm trầm. Kiều, người đi rừng rậm một chuyến. Mục gần đây đều theo A Vũ ra ngoài. Ta sợ đem Mục làm mệt chết đi. Người theo xem một chút Mục bọn họ đến cùng là tìm cái gì. Nếu như cha biết đó là loại nào, còn có thể giúp đỡ bọn họ. A nói xong trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đáng tiếc, đứa nhỏ Mục này không thân với ta. Tuy rằng hỏi qua hắn, thế nhưng Mục cũng không có nói cho ta, bằng không cũng không phiền phức tới ngươi. Cha, ngươi làm sao đều quản chuyện vô bổ của tên rác rưởi kia? Trong giọng nói của Kiều đầy vẻ chán ghét, Ngươi hảo tâm hảo ý quan tâm hắn. Hắn lại vẫn làm lơ ngươi. Không phải là một tên rác rưởi sao? Sao đáng để ngươi quan tâm tới vậy? Trên mặt Kiều đầy vẻ coi thường Mục. Ngươi chính là quá tốt bụng. Cha ngươi nên sớm phân rõ ràng người nào cần giúp người nào không nên giúp. Kiều, tại sao có thể nói ca ca ngươi như vậy? Sắc mặt A rất nguy. Hắn tuy rằng thân thể không tốt, nhưng cũng là ca ca ngươi. Cái từ rác rưởi này, người khác có thể nói. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể. Cái gì mà ca ca? Lại không phải thân sinh. Có quan hệ gì à? Kiều bất mãn lẩm bẩm. Một cái bạt tai đột nhiên vang lên. Kiều không tin tưởng. Xưa nay cha đều là ôn nhu săn sóc, làm sao sẽ xuất thủ đánh hắn? Kiều, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này mặc kệ trong lòng ngươi có xem thường Mục như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện lên mặt. Tuyệt đối không thể để bất luận người nào nghe được. Có hiểu hay không? Kiều sững sờ gật đầu. Bừng nửa bên mặt nóng rát của mình. Vẫn như cũ còn chút mờ mịt. A bỗng nhiên thở dài một hơi. Đem Kiều ôm sát vào trong lòng mình. Cúi đầu thổi thổi nửa bên mặt Kiều nay đã đỏ lên. Cha không phải không đau ngươi. Chỉ có điều hai người chúng ta vốn từ bộ lạc xà tộc tới. Tuy rằng ngươi gọi bác là A Phụ. Thế nhưng tinh tế thấy được. Hai người các ngươi kỳ thực không hề có chút quan hệ nào. Hai chúng ta vốn không phải là người bộ lạc hổ tộc. Bản thân hòa mình vào bộ lạc này tương đối khó khăn. Nếu như ngươi lại không lễ phép như vậy, miệt thị đối với huynh trưởng, ngươi nói bọn họ sẽ nhìn hai người chúng ta thế nào? Bên trong bộ lạc hổ tộc nơi nào còn có thể là nơi đặt chân hai phụ tử chúng ta? A vô cùng thương tâm. Nước mắt không nhịn được rớt xuống. Kiều thấy được nước mắt cha mình liền không kiềm chế được đau lòng. Vội vã đáp ứng. Ta biết rồi. Cha, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. A lau nước mắt. Cái kia đến xem chuyện của Mục bọn họ. Ngày mai ta nhất định sẽ đi. Kiều cắn răng. Tuyệt đối không nên để bọn họ biết. Bằng không Mục nhìn thấy chúng ta nhúng tay chuyện của hắn, nhất định sẽ phiền lòng. Kiều cực kỳ uất ức. Thế nhưng vừa nhìn thấy dáng dấp rưng rưng muốn khóc của cha mình, chỉ có thể đè lửa giận trong lòng xuống. Ta biết rồi. Sẽ không để bọn họ phát hiện. Lời editor. Mẹ kiếp AL. Tha y tha. L. Diễn kịch sâu vờ L. Cách chương.